Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Kinh chập đoàn kiến hằng ngày năm, liền ở Mộc Nhạc cho rằng bên trong người muốn đánh vỡ gương ra tới thời điểm. Cuối cùng một chút, hắn trực tiếp bản năng dùng cánh tay ngăn trở mặt bộ nhưng mà. Lại không có nghe thấy gương vỡ vụn thanh âm siêu Mộc Nhạc tiểu tâm nhìn thoáng qua. Phát hiện gương lại khôi phục bình thường, bồn rửa tay huyết cũng không thấy, vòi nước khôi phục bình thường, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nghe thấy sau lưng có tiểu hài tử nói chuyện thanh âm siêu, ba ba. Ta tiểu hoàng vịt không thấy, Mộc Nhạc nghĩ thầm ai là ngươi ba. Nhưng ngoài miệng lại không dám mạnh bạo, cũng không dám xoay người. Ở nơi nào a? Bằng không ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta giúp ngươi tìm xe mơ siêu, hảo a. Ba ba, nam hài thanh âm như là trở nên rất xa, nếu tìm được rồi. Liền giúp ta bắt được phòng tắm tới, thanh âm biến mất. Sau lưng khí lạnh cũng không có vừa rồi như vậy rõ ràng. Mộc Nhạc lại vẫn là không dám quay đầu lại, bởi vì hắn nghe thấy môn kẽo kẹt một tiếng khai. Theo sau một con lạnh băng tay đặt ở trên vai hắn, Mộc Nhạc. A, miên miên cứu ta. Họ Vân các ngươi người đâu? Phụt, phía sau truyền đến quen thuộc tiếng cười, Mộc Nhạc quay đầu nhìn lại. Phát hiện chụp chính mình bả vai chính là phiến quang linh vũ. Nguyễn Kiều đám người đứng ở bên cạnh, hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Ta đi, các ngươi làm gì đâu? Vào cửa không nói lời nào, cùng quỷ giống nhau cũng chưa thanh. Phiến quang linh vũ thu hồi tay. Tìm được manh mối, không có, Mộc Nhạc run lập cập, làm ngươi ăn nhiều một chút xương sườn bổ bổ thân thể. Tay như vậy lãnh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, Nguyễn Kiều nói. Chúng ta phát hiện hắc ảnh biến mất phòng, nhưng là hiện tại vào không được, ngươi có hay không phát hiện cái gì? Mộc Nhạc đằng từ buồng vệ sinh chạy ra tới. Ta không biết, các ngươi đi vào tìm xe mơ siêu, Nguyễn Cảnh cùng Tô Tịch đi vào điều tra một phen buồng vệ sinh. Không phát sinh cái gì dị thường, Mộc Nhạc gãi gãi đầu. Không đúng a, này nhà ở nếu không có bất luận cái gì manh mối. Vậy không có tồn tại tất yếu. Từ từ, ta vừa rồi ở bên trong thấy một cái tiểu nam hài, Nguyễn Cảnh. Hẳn là Long Phượng Thai ca ca, hắn làm ta hỗ trợ tìm cái gì tiểu hoàng vịt. Sau đó mang đi phòng tắm mơ siêu, Mộc Nhạc nhìn về phía Nguyễn Kiều. Có phải hay không chính là ngươi cái kia tiểu hoàng vịt? Trong phòng bếp cái kia, Nguyễn Kiều lấy ra tới. Hiện tại chỉ cần tìm được phòng tắm là được, thử lại xem đi. Nếu buồng vệ sinh cốt truyện đã kích phát, nếu không có khác chìa khóa xuất hiện. Khả năng sẽ có phòng tự động mở ra, Tô Tịch đề nghị, ở bọn họ điều tra buồng vệ sinh thời điểm. Mộc Nhạc đã nằm liệt phòng khách trên sofa, Nguyễn Kiều. Kia địa phương chết hơn người, Mộc Nhạc sắc mặt khẽ biến. Theo sau hừ một tiếng, kia, ta đây cũng không sợ, làm nữ quỷ đến đây đi. Tới ta cũng sẽ không tránh ra nàng. Chúng ta đây đi rồi, ngươi nếu là một người bị nhốt ở nơi này. Từ từ ta, Tô Tịch đoán không sai. Hành lang vào cửa bên trái phòng lúc này đã có thể mở ra. Mỏng manh chiếu sáng đi vào, là một mảnh trắng bệch màu trắng gạch men sứ. Trong phòng tắm đồng dạng có một mặt lớn hơn nữa gương. Có gương địa phương, mặc dù là trong gương không có quỷ đồ vật, cũng đặc biệt thấm người, bên phải là bầy biện tạp vật ngăn tủ. Bên trái có một cái màu trắng plastic tắm mành, mặt sau hơn phân nửa là bồn tắm. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng tiến lên, tí tách trong phòng tắm tiếng nước phá lệ rõ ràng, tắm mành. Không phải hoàn toàn không trong suốt, có thể thấy mặt sau có một cái không cao bóng người. Còn có tiểu hài tử hừ hừ thanh âm siêu Nguyễn Kiều đứng ở tắm mành trước mặt ba ba. Xôn xao tiếng nước vang lên, là nam hài non nớt thanh âm. Nghe thực bình thường, đương nhiên, nếu hắn có phải hay không ở cắt điện lúc sau, đen nhánh một mảnh trong phòng tắm tắm rửa, sẽ càng bình thường một chút mụ mụ. Nam hài tựa hồ xoay lại đây, ăn cơm sao, ta thích nhất sô-cô-la bánh kem, hậu thiên tụ hội, ta muốn ăn sô-cô-la, Nguyễn Kiều không có trả lời. Duỗi tay đi kéo tấm mảnh, chờ một chút. Nam Hải bỗng nhiên kêu lên, mụ mụ, ta lần này không cần đem sô-cô-la để lại cho Tiểu Minh ăn. Ngươi không đáp ứng ta, ta liền không tắm rửa. Nguyễn Kiều nghĩ thầm này Hùng Hải tử con tưởng tắm rửa. Phỏng chừng một hồi liền phải biến thành hung án hiện trường, quả nhiên. Nàng vừa mới kéo ra tắm mảnh, vừa rồi bóng người liền biến mất, tùy theo xuất hiện chính là một bồn tắm đen nhánh thủy. Thủy có chút màu đỏ sẫm, siêu này một lu không rõ chất lỏng thực sự lực đánh vào khá lớn. Theo sát, mặt nước toát ra một cái màu đen đồ vật, Nguyễn Kiều dùng đèn pin chiếu một chút. Phát hiện không phải đồ vật, mà là tóc, Nam Hải đầu, từ đáy nước hạ chậm rãi phù lên. Bởi vì là mặt chiều bồn tắm cái đáy, cho nên nhìn không thấy mặt, mộc nhạc ngọa tào, một câu. Đây là bị chết chìm ở bồn tắm Nam Hải đi. Chính là hắn vừa rồi lời nói có ý gì? Là ám chỉ sao? Vài ngày sau tụ hội, chính là chủ nhà xử lý mặt khác nam lần đó. Nguyễn Kiều lấy ra tiểu hoàng vịt, ném tới bồn tắm mơ siêu, tiểu hoàng vịt vừa mới rơi vào đi. Bồn tắm thủy liền chậm rãi biến thanh triệt. Bên trong hài tử cũng khôi phục bình thường, cuối cùng Nam Hải trở nên bình thường, nhưng là đôi mắt lại vẫn như cũ có chút quỷ dị. Hắn cả người đều là thủy, đứng ở bồn tắm, mụ mụ, tầng hầm ngầm chìa khóa ta ẩn nấp rồi, ba ba muốn đi xuống. Hừ, chúng ta đừng làm hắn biết chìa khóa ở nơi nào, chỉ có ngươi mới có thể tìm được. Nói xong này không thể hiểu được một câu, Nam Hải đã không thấy tăm hơi, bồn tắm thủy từng đợt lắc lư, bên ngoài không biết nơi nào, truyền đến kẽo kẹt thanh âm, siêu tựa hồ là mỗ đạo môn khai, mộc nhạc. Ý gì, đứa nhỏ này còn nhận lên ba mẹ, chúng ta nơi này chỉ có một nữ sinh, Nguyễn Cảnh đi ra phòng tắm. Có lẽ những lời này ý tứ là, chỉ có nữ sinh mới có thể bắt được tầng hầm ngầm, nếu là Tô Tịch nhìn mắt bên ngoài. Là đối diện cửa mở, mấy người hướng tới bên ngoài đi. Nguyễn Kiều ở cuối cùng, rời đi phòng tắm phía trước, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tắm, tắm mảnh kéo ra ở một bên, bồn tắm đứng một cái sắc mặt thống khổ tiểu Nam Hải. Hắn khuôn mặt sưng to, cùng vừa rồi bình thường bộ dáng tương đi khá xa, trong nháy mắt. Trong phòng tắm Nam Hải không thấy, chính mình mở ra kia phiến môn liền ở phòng tắm đối diện. Cho nên bọn họ nghe rõ ràng, từ phòng tắm ra tới trở lại trên hành lang, liền thấy vừa rồi còn khóa cuối cùng một cánh cửa khai. Từng trận âm phong từ bên trong thổi ra tới, Tô Tịch đi ở phía trước. Đẩy cửa ra, bên này không gian rất lớn, là cái nhà ăn bộ dáng, chính giữa phóng một chương bàn dài. Bốn phía đều là ngăn tủ, trên bàn cơm ngồi ba cái hắc ảnh, Nguyễn Kiều tiến lên. Phát hiện trừ bỏ hắc ảnh còn có mấy cái ghế, trên bàn cơm phóng mấy cái mâm, nhôm chế cái nắp che đậy bàn ăn, nhìn không ra bên trong có thứ gì, trên bàn có một hộp que diêm cùng giá cắm nến, mộc nhạc tiểu tâm. Nhìn chằm chằm này ba cái bất động hắc ảnh, toàn bộ tinh thần đề phòng, Nguyễn Cảnh tác tiến lên, bậc lửa giá cắm nến, Nguyễn Kiều đã ngồi xuống, ngọn nến có thể chiếu sáng lên trên bàn cơm khu vực. Còn có đối diện ba người mặt, hai cái nam nhân cùng một cái tiểu hài tử. Trong đó một người nam nhân nhìn có chút rất nhỏ mập mạp. Trên mặt râu ria xồm xàm, nhìn thực tiêu tuy, trong ánh mắt đều là tơ máu, một nam nhân khác ăn mặc tây trang. Tinh thần không tồi, cùng bên cạnh cái kia lôi thôi nam hình thành thiên minh đối lập, tây trang nam hiển nhiên chính là. Trên ảnh chụp bị chụp đến cái kia. Lôi thôi nam cùng TV ghi hình thượng thấy tân lang có vài phần tương tự. Nhưng hai người chi gian khí chất kém khá xa, trước mắt một màn thực hiển nhiên. Chính là lúc ấy kia đốn tử vong cơm chiều. Lôi thôi nam là chủ nhà, đem tây trang nam cùng hắn hai tử lừa lại đây. Liên hệ đến phòng bếp độc dược. Chầu này cơm quả nhiên thực mưu sát, ba người liền như vậy trầm mặc mà ngồi. Không khí thập phần quỷ dị, Nguyễn Cảnh cùng Tô Tịch mặt đối này ba cái nhà ăn U Linh thái độ cùng. Đối với phòng khách nữ nhân giống nhau, đừng nói bọn họ hiện tại thoạt nhìn thực bình thường, mặc dù là nhìn thực kinh tủng, cũng không thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý, tìm manh mối mới là đệ nhất chuyện quan trọng, nhưng là nhà ăn không có gì manh mối, chìa khóa cũng không có. Hai người dạo qua một vòng, lại về tới bàn ăn trước, Nguyễn Kiều nhìn về phía bọn họ. Ngồi xuống nghỉ sẽ, Mộc Nhạc nhìn mắt đối diện Tam Trương người chết mặt, bao gồm cái kia tiểu nam hài ở bên trong, đều là trắng bệch mặt, âm trầm đôi mắt, giá cắm nến đưa bọn họ ba người bóng dáng đầu đến trên tường. Giống như quái thú, ngồi bọn họ phía đối diện, áp lực tâm lý có điểm đại đi. Nguyễn Kiều, nếu ngươi không nghĩ tạp quan cũng có thể tiếp tục ở bên cạnh đi bộ chờ đến mấy người đều ngồi ở ghế trên, vòng quanh bàn ăn ngồi xuống. Đối diện ba người quả nhiên có động tĩnh, Tây Trang Nam cấp tiểu nam hài xoa xoa tay. Tiểu Minh, một hồi ăn cơm thời điểm phải hảo hảo ăn, đừng chạy loạn nhớ rõ sao. Tiểu nam hài có chút nội hướng, không nói gì, chỉ là gật đầu, hắn lui về phía sau một ít. Chỉ vào bên sườn, kêu thúc thúc. Tiểu nam hài nhìn về phía chủ nhà ánh mắt mang theo chút hoảng sợ. Một ít liền rụt trở về, dán chính mình phụ thân, thập phần sợ hãi, tiểu hài tử chính là như vậy, sợ người lạ. Tây Trang Nam xấu hổ cười một tiếng. Đúng rồi, như thế nào không có thấy nàng cùng bọn nhỏ, nàng hôm nay thân thể không thoải mái. Trước tiên ngủ, để cho ta tới chiêu đãi các ngươi. Chủ nhà mang theo tơ màu ánh mắt nhìn về phía nam nhân. Theo sau đem một mâm đồ ăn đặt ở trước mặt hắn. Đây là nàng cố ý cho ngươi làm, cảm ơn ngươi giới thiệu tốt như vậy bác sĩ cấp hài tử, đây đều là hẳn là. Tây Trang Nam xua xua tay, các ngươi một nhà cũng không dễ dàng. Hai hài tử sinh ra phải di truyền tính viêm thận. Sinh ra thời điểm thiếu chút nữa không liền tới đây. Mấy năm nay, thân thể của nàng cũng không tốt. Vất vả ngươi chiếu cố nàng. Còn có nàng ba ba, gần nhất thân thể thế nào? Không vất vả. Chủ nhà cúi đầu. Hết thảy đều kết thúc. Nhanh ăn đi. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mặt mấy người. Ánh mắt hung ác này liếc mắt một cái đem xem cốt truyện Mộc Nhạc dọa tới rồi. Hắn sau này né tránh, chớp mắt công phu, hung thần ác sát chủ nhà đã không thấy, chờ Mộc Nhạc ánh mắt trở lại mặt khác hai người trên người thời điểm. Phát hiện bọn họ hai người thẳng ngơ ngác ngồi ở ghế trên mặt làn da xanh tím. Hai mắt phun ra, đen nhánh huyết từ bọn họ đôi mắt cùng miệng, lỗ mũi chảy ra, Mộc Nhạc, ngoa kép chấm than, hình ảnh lực đánh vào quá lớn. Nháy mắt biến sắc mặt quả nhiên thực dọa người, giá cắm nến thượng ngọn nến không dài. Thiêu đốt tốc độ lại ý ngoại mau. Nguyễn Kiều phỏng chừng một chút, liền vừa rồi cái này tốc độ, phỏng chừng bất quá 5-6 phút, dư lại ngọn nến liền phải thiêu xong rồi, các ngươi. Cũng, ăn, đối diện Tây Trang Nam một bên đổ máu, một bên đem sở hữu đồ ăn cái nắp đều vạch trần, nhưng là chỉ có thể lựa chọn giống nhau, nói xong, liền thu hồi tay, tiếp tục âm lãnh mà nhìn chằm chằm mấy người, tại đây hai người trước mặt người bình thường ngồi đều khiếp đến hoảng, càng đừng nói tuyển một loại đồ ăn. Nguyễn Kiều mấy người lại thật sự nghiêm túc bắt đầu chọn lựa. Lên, trên bàn cơm có hai cái bánh kem, một phần mì xào, một phần bánh bao nhỏ, bánh kem có hai loại khẩu vị. Một cái là sô-cô-la bánh kem. Một cái là mạt trà bánh kem, đều là tiểu bánh kem, thái sắc thoạt nhìn mỹ vị ngon miệng, cùng âm lãnh nhà ở không hợp nhau. Ta đã biết. Vừa rồi nhắc nhở không phải nói nữ sinh mới có thể bắt được chìa khóa. Mộc Nhạc nhấc tay, sô-cô-la, chìa khóa khẳng định ở sô-cô-la bánh kem, bởi vì hắn thích sô-cô-la bánh kem. Nguyễn Kiều nhắm mắt lại, chỉ có mụ mụ mới có thể biết chìa khóa ở nơi nào. Mà cái gọi là mụ mụ, nhất định là thực hiểu biết trong phòng tắm tiểu hài tử người. Nguyễn Cảnh gật đầu. Nếu cái này câu đố đơn giản như vậy, kia một chút khó khăn cũng không có. Chỉ cần khắc phục. Nhìn về phía đối diện mấy người sợ hãi là được. Tô Tịch cười một tiếng. Cho nên, đáp án khẳng định không phải sô-cô-la, có ý tứ gì? Mộc Nhạc ngẩng đầu. Tô Tịch duỗi tay, ngón tay gõ bàn ăn. tiểu hài tử thích ăn sô-cô-la bánh kem, nhưng là mẫu thân lại không cho hắn ăn. Hơn nữa rất lớn khả năng, sẽ trong tương lai tụ hội thượng, đem sô-cô-la bánh kem nhường cho người khác ăn. Nếu chìa khóa thật sự ở bên trong, liền sẽ bị người khác được đến, hắn nhất định sẽ đem chìa khóa đặt ở địa phương khác. Nguyễn Cảnh nhướng mày, người ý tứ, không phải sô-cô-la, là giấu ở mặt trà bánh kem. Tô Tịch không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều duỗi tay. Ta lựa chọn bánh bao nhỏ, nàng đem bánh bao nhỏ kia bàn đồ ăn lấy lại đây. Dùng chiếc đũa chọc khai bánh bao ra, chọc đến cái thứ ba thời điểm, ở bên trong phát hiện một phen chìa khóa, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Chỗ ngồi đối diện hai người đã không thấy, ánh mắt lướt qua bàn ăn, trực tiếp dừng ở nàng phía trước kia mặt trên tường, nơi đó. Có một đạo màu đen cửa nhỏ. Hết chương.